Quyền khuynh nhất thế, chương 448, xung đột chính diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Hoa cũng không phải là người bình thường. Theo hắn, Lục Duệ chỉ là ỷ vào sự giúp đỡ của thị lý về hướng đi của cuộc họp thường ủy thị ủy sắp tới. Hắn cũng ít nhiều nghe nói một chút. Đối với sự cường thế của Âu Văn Hải sắp tới, Lý Minh Hoa tất nhiên cũng biết. Cho nên biểu hiện của Lục Duệ lúc này, theo hắn, không ngoài là vì thanh thế của lãnh đạo cũ của mình đang mạnh. Cho nên mới như vậy. Nhưng hành vi lần này của Trịnh Hoa lại khiến Lý Minh Hoa có vài phần lo lắng. Cẩn thận phân tích tình huống thành viên của cuộc họp thường ủy, Lý Minh Hoa cảm thấy mình vẫn có hy vọng. Dù sao một khi chuyện tham ô khoản giúp đỡ người nghèo bị Lục Duệ xốc lên, không chỉ là một mình dính, lợi ích của rất nhiều người đều sẽ bị hao tổn. Mọi người đều từng có hành vi này. Nếu như lần này thỏa hiệp, vậy về sau muốn dùng khoản giúp đỡ người nghèo để làm việc sẽ rất khó. Cho nên, Lý Minh Hoa tin, lần này, không có bao nhiêu người sẽ đứng ở bên Lục Duệ. Chuyện trôi qua 3 ngày. Khi Lục Duệ cho rằng giã gió êm sóng lặng thì Lý Minh Hoa bắt đầu phản kích. Lục Duệ đang đọc giấy tờ thì chủ nhiệm văn phòng huyện chính phủ Chiêm Quyền vẻ mặt nghiêm túc bước vào. Huyện trưởng, đã xảy ra chuyện. Chiêm Quyền nói khẽ, trong giọng nói có chút bất an. Lục Duệ sửng sốt, làm sao vậy? Có chuyện gì à? Chiêm Quyền gật đầu. Buổi sáng khi bí thư Lý bỗng nhiên tới cục tài chính, cục trưởng Trinh thì xuống nông thôn rồi. Ngài cũng biết đó, anh ta còn phải kiêm trợ lý huyện trưởng. Có mấy người của cục tài chính đang ngủ trong phòng bị bí thư Lý nhốt lại rồi chửi mắng một phen. Lục Duệ nhíu mày, đối với đức hạnh của những người trong cơ quan hắn cũng biết. Chỉ là không biết Lý Minh Hoa vì sao lại khéo như vậy. Chọn đúng lúc Trịnh Hoa không có mặt ở cục tài chính mà giết tới. Chiêm Quyền đang định lên tiếng thì Trịnh Hoa gọi điện thoại tới. Huyện trưởng, thế này cũng quá khi dễ người ta rồi. Nhíu mày, Lục Duệ thản nhiên nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao lại để bí thư Lý tức giận đến vậy? Trịnh Hoa cười khổ bất đắc dĩ. Huyện trưởng, ngài đừng nhắc nữa. Buổi sáng, bí thư Lý 8 giờ đã tới cục tài chính. Vừa hay có mấy người đang ngủ, bị ông ta tóm được. Ngài nói xem, thế không phải là cố tính bới móc à? Công khai nói thái độ công tác C cục tài chính chúng tôi có vấn đề. Tác phong tự do tàn mạn. Không ngờ còn gọi tôi từ ở nông thôn về. Vừa rồi ở trong văn phòng bị hắn giáo huấn. Lục Duệ vừa nghe vậy liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lý Minh Hoa người ta đây là đang nhằm vào chuyện mua xe để phát động phản kích. Trầm ngâm một chút, Lục Duệ vẫn thản nhiên nói. Trịnh Hoa, tôi thấy bí thư Lý nói rất đúng. Anh là cục trưởng kiểu gì vậy? Sao còn có người buổi sáng đi làm mà lại ngủ? Không chú ý tới ảnh hưởng gì cả. Cười khổ, Trịnh Hoa giải thích. Huyện trưởng, mấy đồng chí đó đều là vì xét duyệt tình huống sử dụng tài chính mấy năm trước của huyện chúng ta mới phải tăng ca. Sáng 3-4 giờ mới ngủ. Ngài nói xem, tôi có thể nói gì đây? Buổi sáng khi chưa ai đi làm, mấy người bọn họ ngủ chưa tỉnh lại bị bí thư Lý tóm. Gật đầu, Lục Duệ xem như đã công nhận những lời này. Dù sao cũng là vì công tác. Đó là chuyện có thể thông cảm. Hỏi lại tỉ mỉ, Lục Duệ nói, tình huống cụ thể anh đã giải thích với bí thư Lý chưa? Trịnh Hoa nói, đã sớm báo cáo rồi, nhưng bí thư Lý căn bản không chịu nghe tôi giải thích. Còn nói tôi đang trốn tránh trách nhiệm, bao che cấp dưới. Ha ha, không sao, đừng để ảnh hưởng tới công tác của mình. Bí thư Lý cũng là vì muốn anh tốt hơn thôi. Chuyện này tôi biết rồi. Yên tâm đi, cứ thoải mái mà làm việc. Có gì cứ tìm tôi báo cáo. Lục Duệ thản nhiên nói. Buông điện thoại, vươn tay vuốt cằm. Lục Duệ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra Lý Minh Hoa là muốn thể hiện một chút thực lực của chính mình. Cầm điện thoại trên bàn, Lục Duệ nói, Phó Bí Thư Lao à, có thời gian không? Buổi tối chúng ta gặp nhau chút. Cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú dưới sự chủ trì của Bí Thư huyện ủy Lý Minh Hoa lại được mở trong phòng họp huyện ủy. Bí Thư huyện ủy Lý Minh Hoa trên cuộc họp thường ủy mở đâu gây khó dễ. Bàn về vấn đề xây dựng tác phong của cán bộ huyện Cẩm Phú. Hắn tỏ vẻ, hiện tại toàn huyện đang đối mặt với một cơ hội phát triển. Vấn đề tác phong công tác của cán bộ toàn huyện phải nhìn thẳng. Hắn yêu cầu toàn thể cán bộ nhất định phải tăng mạnh đề cao tố chất bản thân. Phối hợp với kỳ ngộ tốt để đưa công tác huyện Cẩm Phú đi lên. Nói xong những lời này, Lý Minh Hoa đổi đề tài. Buổi sáng ngày hôm qua tôi đến Cục Tài chính thị sát. Vốn tôi cho rằng ban lãnh đạo mới sẽ mang đến khí tượng mới cho Cục Tài chính. Nhưng mà, khiến tôi không ngờ là Cục trưởng Cục Tài chính mới thượng nhiệm của chúng ta không hề nắm chắc tác phong bộ môn. Ngược lại bao che dung túng cho những người đi làm muộn. Lục Duệ cúi đầu không nói gì. Loại biểu hiện này của Lý Minh Hoa, mình sớm đã đoán được trước rồi. Hoặc là nói Lục Duệ đã đợi hắn lâu rồi. Các đồng chí, huyện Cẩm Phú chúng ta nếu muốn giành được phát triển nhảy vọt. Tài chính là rất mấu chốt. Tăng thu giảm chi như thế nào? Giải quyết vấn đề trên tài chính là vấn đề quan trọng mà ban lãnh đạo mới của chúng ta phải mau chóng giải quyết. Nếu như tùy ý để bộ môn tài chính cứ tiếp tục như vậy, tôi vô cùng lo lắng sẽ ảnh hưởng tới công tác toàn huyện. Đồng chí Trịnh Hoa dù sao cũng không phải là cán bộ xuất thân từ tài chính. Tôi cảm thấy mọi người nên nghiêm túc nghiên cứu một chút về vấn đề ban lãnh đạo Cục Tài chính. Nói xong, Lý Minh Hoa nhìn thoáng qua Lục Duệ vẫn trầm mặc, mỉm cười nói, tôi thấy có một số đồng chí vẫn cần rèn luyện thêm. Chọn lựa cán bộ không chỉ phải nhìn tư lịch, còn phải chú trọng năng lực đối khẩu nữa. Lời này của hắn là có nguyên nhân. Lúc trước khi nhân tuyển trưởng Trấn Trấn Cẩm Phú bỏ trống, Lý Minh Hoa vốn để thư ký Lý Đào của mình tới. Không ngờ Lục Duệ chặn ngang, an bài lao động tới trước. Điều này khiến cho hắn vẫn có chút bất mãn. Dù sao lao động cũng là xuất thân từ bộ môn giáo dục. Lập tức điều đến địa phương lên làm người đứng đầu chính phủ. Lúc ấy vì thế mà Lục Duệ và Lý Minh Hoa xảy ra một số tranh chấp. Lúc này nhắc lại, rõ ràng là Lý Minh Hoa muốn tỏ vẻ bất mãn với Lục Duệ. Vừa dứt lời, Lục Duệ lạnh lùng cười. Thản nhiên nói, lời nói của Bí Thư Lý tôi cảm thấy không đúng. Không phải việc gì cũng nói nhập làm một được. Sự kiện của Cục Tài chính tôi đã điều tra. Mấy vị đồng chí đó là có nguyên nhân. Bọn họ buổi tối ngày hôm trước tăng ca tới 4 giờ sáng. Ngồi xét duyệt tình huống sử dụng quy hoạch tài chính 5 năm trước của huyện Cẩm Phú. Thần sắc nghiêm túc kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Lục Duệ nhìn Lý Minh Hoa nói. Bí Thư Lý, ngài còn cảm thấy bọn họ công tác chưa nghiêm túc không? Những đồng chí vì công tác mà ngay cả nhà cũng không về. Ngay cả cơm cũng không ăn. Ngài cảm thấy bọn họ vô trách nhiệm sao? Lý Minh Hoa biến sắc. Nhìn Lục Duệ điềm nhiên nói. Huyện trưởng Lục, anh đây là đang nói tôi không biết tình huống đã phát biểu ý kiến lung tung ư. Nụ cười trên mặt Lục Duệ dần dần thu lại. Lạnh lùng nói. Bất kể là ai, làm sai chính là làm sai. Có một số việc không phải chúng ta cứ làm bộ như không biết thì chưa phát sinh được. Cường ngạnh, nằm ngoài dự kiến của mọi người. Biểu hiện của Lục Duệ và Lý Minh Hoa đều quá mức cường ngạnh. Lý Minh Hoa cũng không ngờ Lục Duệ lại cường thế như vậy. Không ngờ sau khi mình vừa làm khó dễ, các thường ủy khác còn chưa kịp lên tiếng thì trực tiếp hất lại lời nói của mình trở về. Điều này đã làm đảo lộn mạch suy nghĩ của Lý Minh Hoa. Hắn vốn là chuẩn bị mình trước tiên phát biểu. cuối cùng sẽ tập trung áp lực đến trên người Lục Duệ. Không ngờ Lục Duệ trực tiếp lên tiếng. Hơn nữa còn ám mình đang trả thù Trịnh Hoa. Nheo mắt lại, Lý Minh Hoa nhìn về phía Lục Duệ. Giọng nói rất chậm, nhưng cũng rất trầm thấp. Huyện trưởng Lục, anh vừa tới huyện Cẩm Phú. Vẫn còn nhiều chuyện không biết. Tình huống trên tài chính rất phức tạp. Tốt nhất vẫn nên để đồng chí quen thuộc với tình huống phụ trách. Đồng chí Trịnh Hoa dù sao cũng là từ chức vụ bí thư đảng ủy xã Trúc Mãn điều tới. Đối với công tác tài chính khó mà nắm chắc, cho nên tôi mới đề nghị một lần nữa nghiên cứu về vấn đề của anh ta. Chấm, Lục Duệ cười lạnh lùng. Lý Minh Hoa này thật sự vô sỉ đến cực điểm. Nói thật dễ nghe, nói trắng ra là muốn đổi một cục trưởng cục tài chính có thể để hắn tùy tiện tiêu xài tiền cô ngư. Xem ra vị này trước đó bị Triệu Vân Lương, thủ hạ của Dương Sơn đập cho không nhẹ. Hiện tại có quyền lực eo hận không thể lập tức tiêu hết tiền. Phải biết rằng tọa giá của hắn hiện tại là một chiếc Audi. Nhưng vẫn còn muốn đổi xe. Nghe Trịnh Hoa nói, lần này tiền xin mua xe còn lên tới hơn 30 vạn. Cho nên Lục Duệ dứt khoát nói. Tôi phản đối điều chỉnh công tác của đồng chí Trịnh Hoa. Chuyện đã phát triển đến nước này. Cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra. Hai người đứng đầu đảng chính Lục Duệ và Lý Minh Hoa rõ ràng đã công khai trở mặt. Có thể nói hiện tại trên cuộc họp thường ủy huyện Cẩm Phú. Cơ hồ trong nháy mắt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Bất kể là Lý Minh Hoa hay là Lục Duệ đều rất rõ ràng. Nếu như mình còn muốn có quyền lên tiếng ở huyện Cẩm Phú, vậy nhất định phải chống đỡ tới cùng. Nhìn các thường ủy chung quanh, bí thư huyện ủy Lý Minh Hoa chậm rãi cầm chén trà lên. Cảm thụ được nhiệt độ từ trên chén trà truyền đến, nghĩ đến hùng phong hòa của mình và thân ảnh yêu kiều bên dưới người đêm qua. Lý Minh Hoa tự dưng nổi lên một cỗ hùng tâm tráng trí. Cắn răng nói. Mọi người đều nói ra cái nhìn của mình đi. Còn có ai đồng ý với ý kiến của huyện trưởng Lục? Đã nhịn tới không thể nhịn được nu rồi. Phải cho mọi người biết. Ai mới là chủ nhân của huyện lỵ này? Nhất là tình huống bên trong huyện trước mắt càng ngày càng tốt lên. Nếu như không dập tắt sự kiêu ngạo của tên Lục Duệ này. Tiểu tử này chẳng phải sẽ bỏ luôn lên đầu mình ư? Trong mắt Lục Duệ hiện lên đạo hàn quang. Ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Hoa cũng bất thiện. Không khí trong phòng họp lập tức trở nên khẩn trương. Hô hấp của mọi người cũng có chút dồn dập. Tựa hồ không cẩn thận phát ra tiếng thì sẽ gặp phiền toái. Cách chương.